Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, cái gì phá kiếm, không tốt đẹp gì dùng, tựa như là gió lốc vòi rồng, tại trận pháp chính trung tâm, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Như vậy kiếm khí, cùng đường tuyết trước đó so ra, không biết rõ là sắc bén gấp bao nhiêu lần. Sắc bén đến giống như đều có thể đem không gian cũng cắt ra. Trong nháy mắt, a, đau quá, cứu ta, a a, tất cả bông tuyết dòng binh đoàn các thành viên, toàn bộ thân chúng kiếm khí, không một may mắn thoát khỏi. Trên thực tế, Lưu Phàm Phàm đã là lưu thủ, cũng không phải là công kích bọn hắn muốn hại, cũng không phải là chí mạng công kích, nhưng vẫn như cũ, đau đến bọn hắn nhe răng trợn mắt. Bộ mặt phát run, tiên huyết tư chảy, tiên huyết rất mau đưa mặt đất cũng nhuộm đỏ một mảng lớn. Vốn là bọn hắn dùng để săn giết Lưu Phàm Phàm săn giết trận. Giờ phút này, lại là bị chính bọn hắn tiên huyết cho nhuộm đỏ. Trong nháy mắt, người chung quanh, cũng xem ngốc, nhìn xem một màn này. Bọn hắn thần sắc, cả đám đều đọng lại đồng dạng. Ta thiên đây này, thật đáng sợ, một đứa bé. Thế mà mạnh như vậy, đây là trong dòng binh đoàn thực lực xếp hạng 5 vị trí đầu bông tuyết dòng binh đoàn A. Thế mà bị đánh thành bộ dạng này, nhìn xem trước mặt thê thảm cảnh tượng. Rất nhiều người chỉ cảm thấy trong lòng thẳng run run, mặc dù không có tự mình trải qua, mặc dù chỉ là ở một bên quan sát, nhưng bông tuyết dòng binh đoàn đám người giờ phút này biểu hiện ra sợ hãi. Phảng phất là có cực mạnh sức cuốn hút. Có thể cấp tốc truyền bá, dẫn đến những này xem náo nhiệt trong lòng người cũng rất là chột dạ. Đây là một đứa bé sao? Liền chưa thấy qua mạnh như vậy tiểu hài tử a. Đây hết thảy cũng phát sinh thực tế quá nhanh, lại hoặc là nói, nhanh là Lưu Phàm Phàm động tác, cho đến lúc này, đường tuyết mới lần nữa rơi xuống từ trên không. Cứ như vậy vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, nàng dòng binh đoàn tất cả thành viên đều đã là bản thân bị trọng thương, ngã nhào trên đất, không hề có lực hoàn thủ. Từng cái, toàn bộ đều là toàn thân run rẩy, thần sắc sợ hãi, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt, nơi nào còn có loại kia tất sát tự tin. Có, chỉ còn lại làm bọn hắn đáy lòng cảm thấy rụt rè sợ hãi. Ngươi, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Đường tuyết đứng ở nơi đó. Sắc mặt trắng bệch, trên mặt cũng toát ra mồ hôi tới. Mồ hôi đem tóc nàng cũng ướt nhẹp mấy phần. Cái này cũng gọi mạnh. Cũng chính là tùy tiện chơi mấy lần nha. Lưu Phàm Phàm rất tùy ý vẫy vẫy trong tay liễu. Kimani ánh mắt bốc lên. Nhìn về phía đường tuyết. Ai, các ngươi dòng binh đoàn. Chỉ còn lại ngươi một cái. Làm sao, để các ngươi kết giao cái địa đồ cứ như vậy khó đâu. Còn không phải nhường lão tử đem ngươi cũng chỉ nằm xuống đúng không? Kia được chưa? Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm liền muốn động thủ. Kia cử động, lập tức là nhường đường tuyết đáy lòng phát lạnh. Không, chờ một cái, xin đợi một cái. Nếu như nói, lúc trước nàng còn đối Lưu Phàm Phàm có đối bính dũng khí. Vậy bây giờ, nàng đối Lưu Phàm Phàm liền chỉ còn lại cầu hòa lực lượng. Nàng xem bông tuyết dòng binh đoàn người một chút, từng cái, 10 điểm chật vật, cực kỳ thê thảm ni rất nhiều người đều là bản thân bị trọng thương. Nghiêm trọng hơn, vết thương tiếp cận với chí mạng, tiên huyết chảy không ngừng, dừng cũng ngăn không được, dạng này thương thế, trì hoãn phải, nếu là lại không tiến hành cứu chữa lời nói, rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này, bông tuyết dòng binh đoàn tất cả mọi người. Đường tuyết cũng rất coi trọng, tự mình đoàn viên chết ở chỗ này, đây là nàng một chút xíu cũng không muốn nhìn thấy kết quả. Người muốn tử vong xâm lâm địa đồ đúng không? Ta có, ta có, ta cho ngươi chính là, chỉ cần, ngươi thả qua ta bông tuyết dòng binh đoàn người. Thật xin lỗi, trước đó đều là ta sai, ta không nên mạo phạm ngươi, ta ở chỗ này, đại biểu ta đoàn viên hướng ngươi bồi tội. Thật thật xin lỗi, đường tuyết ngữ điệu, một cái liền trở nên 10 điểm nhu hòa, một cái liền mềm xuống tới, trong mắt ánh mắt, không còn có lúc trước loại kia đối Lưu Phàm Phàm coi nhẹ. mà là mang theo rất đậm khẩn cầu hương vị. Lời như vậy vừa nói ra, bỗng nhiên là nhường ở đây người thấy cũng sững sờ một cái. Cái gì, Bông Tuyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng thế mà cầu xin tha thứ? Ta không có nghe lầm chứ, Đường Tuyết đoàn trưởng là một cái cỡ nào cao ngạo nữ tử a? Chưa hề đều chỉ là nhìn thấy nàng đánh người khác hướng nàng nhận lầm, còn không có nhìn thấy nàng hướng đừng nhận lầm thời điểm. Lần này thế mà, hơn nữa còn là hướng một đứa bé nhận lầm mà ni, thật sự là khó gặp a, tiểu hài này đến cùng là lai lịch gì? Đơn giản đáng sợ, Đường Tuyết bất thình lình cử động, quả thực là thấy ở đây nhân thần kinh đều có chút run rẩy. Lưu Phàm Phàm thiêu thiêu mi mao. Cỏ, hiện tại biết rõ nhận là mần đi sớm làm gì đi, tại lão tử trước mặt đùa nghịch kiếm, cứ như vậy xem thường lão tử dùng kiếm năng lực có phải hay không? Nếu không phải xem ở cái này cô nàng mặc dù ngực phẳng, nhưng dáng dấp cũng còn không có trở ngại phân thượng, lão tử đã sớm đem ngươi trị, không nói chuyện nói, Đường Tuyết cô nàng này tư sắc, đặt ở lão tử trước đó thế giới kia. Kỳ thật vẫn là rất được hoan nghênh, tiêu chuẩn võng hồng mặt a, nếu có thể học một chút kỹ năng, mở phát trực tiếp, tùy tiện nhảy một bản gọi cái ca bán cái tao cái gì. Kiếm lời lên tiền đến, kia tuyệt bích là còn rất nhiều doanh thu. Đổi lại là lão tử trước kia, không chừng nhìn thấy dạng này tư sắc nữ, con mắt cũng xem thẳng, nhưng là hiện tại nha, xuyên qua đến thế giới khác về sau. Lão tử nhìn qua mỹ nữ, còn có ít a, Hạ Vũ Hàm, Lý Diệp, Triệu Văn Mộng, Chu Nhã Khiết, Từ Hinh, Tô Tĩnh Nhu, bất luận là ai sắc đẹp cũng không kê monster tê liệt, hiện tại là thấy lão tử đều có chút chết lặng, chỉ là xem, đã khó chịu, trừ phi là còn có thể vào tay mới được, ai, ngươi nói có thể giao ra địa đồ, nhưng là ngươi nói chuyện có tác dụng không? Lưu Phàm Phàm không còn nhìn nhiều Đường Tuyết. Quay đầu lại, quét Bông Tuyết Dòng binh đoàn người một chút, ánh mắt theo Bông Tuyết Dòng binh đoàn trên thân người chậm rãi rời qua đi. Lập tức, Bông Tuyết Dòng binh đoàn người, phảng phất nghĩ xem cái gì để bọn hắn cảm giác cực kỳ đáng sợ sự tình. Ánh mắt nhao nhao tránh thoát, không dám tiếp xúc Lưu Phàm Phàm ánh mắt, Lưu Phàm Phàm mới bất quá là một cái năm tuổi tiểu hài mà thôi. Chẳng qua là một đứa bé ánh mắt. Lại là khiến cái này chính tay đâm vô số yêu thú dòng binh đoàn người cảm thấy e ngại. Cảm thấy e ngại, cảm thấy sợ hãi, loại kia sợ hãi ánh mắt, một tơ một hào cũng không che giấu được, phảng phất là viết lên mặt, khắc vào trong lòng, trên thân đau đớn, bọn hắn giờ phút này cũng chú ý không lên, vừa rồi kia một phen thảm liệt cảnh tượng, đã là triệt để trong lòng bọn họ lưu lại lạc ấn. Tựa như là một đạo khó mà ma diệt bóng mờ, hung hăng khắc ở mỗi người bọn họ đáy lòng, Lưu Phàm Phàm nhìn xem trong tay cái này liệu kiếm một chút. Có chút không vừa ý, rất tùy ý liền đem cái này liệu kiếm vứt trên mặt đất. Cái gì phá kiếm, không tốt đẹp gì dùng, phá kiếm. Tiết Lang Dòng binh đoàn người ánh mắt gấp một cái, tâm thần chấn động, đây rõ ràng là đoàn trưởng Đường Tuyết bảo kiếm. Đường Tuyết không biết rõ dùng thanh kiếm này giết qua bao nhiêu con yêu thú. Nhiều lần trở về từ cõi chết, tiến tới là thanh kiếm này. Chân quý như thế một thanh kiếm, rơi vào tay Lưu Phàm Phàm, thế mà bị nói thành là một thanh phá kiếm. Hết chương.